xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 184, chương 183 thợ săn trở về 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, ngươi không thể làm vậy. Nguyệt Dực nghe vậy liền la lên một tiếng thật to khiến cho Vân Yến hơi giật mình, nhìn thấy cô tuyệt tình như vậy, hốc mắt của Nguyệt Dực bỗng dưng đỏ lên, vài tiếng sụt sịt bắt đầu phát ra từ mũi. Vân Yến, con rơi, à không, con bánh bèo thứ hai xuất hiện rồi à. Cha nữ, không ngoi lên, lạnh nhạt dán thẳng mát cha nữ lên người Vân Yến. Cha nữ, rốt cuộc là ta đã làm gì có lỗi với hắn? Vân Yến giật khóe miệng, cô rốt cuộc đã làm ra chuyện xấu gì rồi hả? Rõ ràng là cô vẫn chưa làm gì con rơi này nha. Cô đã biết rõ tên hắn, lại đòi nói tên hắn cho những người khác cùng biết, làm như vậy là rất quá đáng luôn đấy, không đúng đắn giải thích rõ, âm thanh còn mang theo ý cởi trách. Lông mày của Vân Yến giật mạnh, cô lại hỏi hệ thống. Tên của hắn có gì quý giá sao? Nói ra cho người khác biết thì sẽ chết à? Tất nhiên rồi, tên của hắn ngoại trừ cô thì không một ai biết cả, không bĩu môi, cha nữ quả nhiên là thẳng nữ. Ồ, ngoại trừ mình thì không ai biết cả. Cái hệ thống ngu ngốc. Mi dám nói mi không biết tên con rơi đó đi. Vân Yến hừ lạnh, không ngập ngừng một lúc. Đúng là tôi có biết nha, nhưng mà đó không tính, bởi tôi có biết thì cũng không ảnh hưởng gì lắm đến vị diện này. Nói xong, không còn tự cho mình là đúng còn vỗ ngực tự hào. Vân Yến trợn mắt, nếu đã vậy rồi, thì chắc là mình giết nó thì cũng không ai biết. Tay Vân Yến lại mở thanh sô-cô-la mà mình ôm bấy lâu nay ra ăn, tiện hỏi không. Thế thì rốt cuộc nó là ai? Có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của ta không? Dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi đang nghi ngờ Nguyệt Dực có thể là vương, người đứng đầu huyết tộc, cô có thể xem hắn là người ngày trước đã ký kết hòa bình với thợ săn, không đáp. Chồng người cũng biết rất rõ, vậy mà ngay từ đầu không nói cho ta biết. Vân Yến điềm tĩnh nói, để ngay từ đầu ta giết hắn thì có phải nhanh hơn không? Để cô giết hắn à, với cả tôi cũng chỉ đoán mà thôi, không cực kỳ tủi thân, ký chủ luôn không tin tưởng bảo nha. Ha ha, ta luôn tin tưởng ngươi không. Cô mỉm cười, dịu dàng nói, không. Cô không cần phải nhấn mạnh câu nói như vậy đâu. Chúng tôi sợ, thật sự sợ đó ạ. Sau đó Vân Yến và hệ thống say mê trò chuyện, không hề để tâm gì đến người đứng trong góc. Nguyệt Dực ban đầu chỉ là sắp khóc, ai ngờ khi thấy cô không để ý đến cậu, cậu liền tủi thân khóc nức nở. Thiếu niên nhỏ nhắn đáng thương khóc, khuôn mặt trắng nhỏ chỉ toàn nước mắt, hàng mi dài che đi con ngươi sâu thẳm bên trong, như một tinh linh nhỏ đang lạc đường, không thể nào mỹ lệ hơn nữa. Ngay cả khi khóc, nước mắt của Nguyệt Dực cũng như giọt sương ban mai của ngày đầu xuân, khiến người ta càng muốn chọc cho cậu khóc. Khóc một hồi cũng không thấy cô để ý đến mình, Nguyệt Dực mau chóng mất kiên nhẫn đồng thời cũng nổi đóa lên. Bàn tay nhỏ của Nguyệt Dực nắm chặt lấy phần vạt áo, u ám cắn môi nhìn chằm Vân Yến. Tại sao con người này lại không chịu dỗ mình? Không phải mấy tên kia bảo chiêu bán manh này luôn thành công sao? Không lẽ vẫn chưa đủ để kích thích cô ta? Chấm, được rồi, ta đây sẽ khiến cho cô si mê đến lúc nào cũng muốn ôm ta đó con người. Ánh mắt của Nguyệt Dực hơi tối lại, khóe môi vậy mà hơi cong lên đầy yêu nghiệt. Bàn tay cậu lần mò lên chiếc áo của mình, cẩn thận mở hết cốc áo để lộ nửa thân trên yếu ớt trắng ngần như miếng đậu hủ ngon miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã mở xong hết, Nguyệt Dực mới tiếp tục khóc nức nở, nhưng lần này tư thế có chút khác, cậu bây giờ đang ngồi xuống, phần áo sơ mi hoàn toàn bị mở tung ra, lộ rõ ý muốn câu dẫn người khác. Tiếng khóc ngày một to hơn, lấn át đi cả tiếng ngái ngủ của Kim Bảo khiến cho Vân Yến có chút khó chịu. Vân Yến đưa mắt nhìn sang phía góc nọ, hai mắt suýt nữa là rơi ra, khuôn mặt không thể nào đen hơn được nữa. Thiếu niên xinh đẹp vẫn đang khóc, áo sơ mi rơi xuống phần vai làm lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng phần eo thon nhỏ, bờ vai cậu hơi run rẩy, ngay cả hai hạt đậu trước ngực cũng yếu ớt mà run, môi hồng nhạt hơi miếu lại, lông mi ươn ướt hơi rũ xuống, y hệt một tiểu mỹ thụ. Hình ảnh này làm cho người khác có cảm giác muốn chà đạp Nguyệt Dực một trận, muốn hôn lên bờ môi mọng nước ấy thật sâu, bộ dạng này quả thực khiến người khác không kìm được dục vọng của mình. Đó là cảm giác của người khác. Còn cảm giác của Vân Yến là hận không thể đánh Nguyệt Dực ra một trận tơi bời. Đờ mờ, phòng của cô không phải là nơi để sâu hàng đâu. Bà đây chưa đánh ngươi là ngươi liền làm tới à? Khóc được một lúc nhận thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Nguyệt Dực liền lén lút nhìn lên Vân Yến. Ánh mắt Vân Yến chứa đầy sát ý cùng chán ghét, không có một chút nào là dục vọng như Nguyệt Dực đã nghĩ. Căn phòng dường như cũng bị Vân Yến làm cho ảnh hưởng, u ám lạnh lẽo, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút chột dạ, Nguyệt Dực chậm chậm lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này. Con người, có phải là ngươi nên ôm ta an ủi hay không? Vừa nói, Nguyệt Dực lại cố ý pha cho giọng nói của mình thêm chút đau thương cùng manh manh, khiến người bình thường cảm thấy tim lỡ vài nhịp. À ôm, tức là đánh à, thì ra con rơi này muốn được mình đánh. Vậy mà không nói sớm. Vân, cha nữ, Yến cảm thấy ôm thân mật cũng có thể được xem là đánh người. Ký chủ cô không cần phải giả ngu đến vậy đâu, không vạch thẳng bộ mặt giả ngu của Vân Yến. Người không nói thì cũng không ai bảo hệ thống nhà ngươi bị hư đến nỗi điếc đâu. Vân Yến bình tĩnh đáp lại, nếu như cái tay của Vân Yến cũng như khuôn mặt của cô lúc này, thì hệ thống đã không có gì lo lắng mà offline rồi. Nhưng mà đằng này, ký chủ, bỏ kiếm xuống, hạ kiếm xuống có được không, không cảm thấy tâm thật mệt với vị ký chủ thích động tay động chân này. Ngươi giỏi thì ra đây cản ta đi, Vân Yến hung hăng ngạo mạn nói, không, vẫn là nên mở bình tâm chú cho ký chủ nghe vậy, không nói là làm, ngay lập tức mở bình tâm chú cho cô nghe. Giọng nói niệm bình tâm chú cùng tiếng mõ vang lên đều đều trong đầu Vân Yến. Vân Yến, hệ thống này lại học thêm chiêu trò mới từ ai nữa rồi. Nhưng cô cũng không thể không phủ nhận rằng âm thanh này rất hay, như tiếng của dòng suối nhỏ chảy róc rách trong hang động, lại như tiếng hát du dương của các tinh linh âm nhạc mà ngày xưa cô từng bắt chơi. Hoài niệm biết bao thời còn trẻ trâu, không vô tình nghe thấy suy nghĩ của cô, mấy dòng đầu thì cảm thấy bình thường, nhưng dòng cuối lại khiến nó bắt đầu cảm thấy rối não. Vị diện hiện đại mà lại có tinh linh âm nhạc, ký chủ cô rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Có khi nào sang vài vị diện nữa nó sẽ phát hiện ra thân phận bá đạo của cô rồi sau đó nó sẽ bị cô vả mặt bạch như trong các cuốn tiểu thuyết mạng hay nói không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không lại lâm vào tình trạng hoài nghi nhân sinh, thậm chí là hoài nghi cuộc đời hệ thống của nó sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Bảo bảo thật là khổ tâm, không cần phải khổ tâm đến vậy, ma quỷ thần Phật ta đều đã gặp qua, ngươi còn nhỏ lắm. Vân Yến mỉm cười tay chống kiếm xuống tiện lời an ủi không tức đến mức buồn cười cô an ủi nó hay là đang mỉa mai nó vậy. An ủi ngươi đó, không tiểu bảo bảo. Vân Yến nhấn mạnh ba từ cuối, không sợ đến muốn khóc cắn răng nhịn cảm giác sợ người này lại. Cách chương.